Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665, Thanh Linh Thụ Quy Ta. Chương 665, Thanh Linh Thụ Quy Ta. Nghe Bạch Quang từng nói, này hắc ám xâm lâm quả thực so phệ nguyên mê vụ càng thêm hung hiểm a. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào tiến vào, có lẽ Long chủ cái gia hỏa kia biết một vài thứ. Nhưng là hắn sợ rằng chết cũng sẽ không nói, nếu như Long chủ sẽ tiết lộ tin tức mà nói, như vậy thần cấm yêu vực khẳng định đã sớm biết bên trong một chút tình huống. Nhưng mà xem chừng, hắc ám xâm lâm đối với thần cấm yêu vực mà nói, là một điều bí ẩn một dạng, nếu như thế, kia hắc ám xâm lâm chúng ta cũng không cần trêu chọc. Đợi một ngày kia thực lực chúng ta vậy là đủ rồi. Lại đến thăm dò một chút cũng không muộn. Diệp Viễn nói, cái này hắc ám xâm lâm khẳng định ẩn chứa bí mật rất lớn. Nhưng là lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dò đến tột cùng. Diệp Viễn hiếu kỳ, nhưng là này chút hiếu kỳ tâm, nhưng là cần đại thù đến báo sau mới có thể đến thỏa mãn. Đại ca, ngươi tới hổ tộc có phải là vì Thanh Linh Thụ chứ? Bạch Quang cùng Diệp Viễn cùng nhau đi tới. Đối với Diệp Viễn sự tình rất rõ. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, ta vốn là muốn bái phỏng một chút Hổ Viêm, xem chừng tình huống của hắn không tốt lắm a. Ta đối với cái này cũng không phải rất quan tâm, cho nên cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Bất quá xem chừng, thật sự là hắn không tốt lắm. Bất quá ta ngược lại là biết, hổ tộc mấy năm này một mực ở bố trí đối phó Thanh Linh Thụ. Bây giờ không sai biệt lắm đã đến thu lưới thời điểm rồi. Bạch Quang nói, Bạch Quang biết Diệp Viễn muốn tìm Thanh Linh Thụ. Đương nhiên biết đánh nghe phương diện này tin tức, lấy thân phận của hắn. Hỏi thăm những này cũng không khó. Diệp Viễn thở dài nói, hảo huynh đệ, ngươi có lòng. Ha ha, một đường đi đến bây giờ đều là đại ca giúp ta. Ta thật vất vả có một cơ hội có thể giúp được đại ca. Ngươi còn khách khí với ta cái gì? Diệp Viễn cười nói, ha ha, kia ta sẽ không làm kiêu. Bất quá hổ tộc tại Hổ Viêm không có ở đây dưới tình huống, có thể chắc chắn Thanh Linh Thụ vị trí. Ngược lại không phải là Diệp Viễn xem thường hổ tộc, mà là Thanh Linh Thụ hành tung phiêu hốt bất định, thật khó nắm giữ. Biết đại khái phương vị, Diệp Viễn tự nhiên có thể chắc chắn Thanh Linh Thụ vị trí. Nhưng là phải nói hổ tộc có cái bản lãnh này, Diệp Viễn lại là không tin. Hổ tộc lãnh địa tới gần hắc ám xâm lâm địa phương, có một khối mộc thuộc tính linh mạch, Thanh Linh Thụ tựa hồ là coi trọng mảnh đất kia, cho nên một mực ở một mảnh kia quanh quẩn. Bạch Quang nói, Diệp Viễn mới chợt hiểu ra, này Thanh Linh Thụ là thiên địa linh mộc, cần nhất mộc thuộc tính nguyên lực thiên địa. Hổ tộc trên lãnh địa lại có một khối mộc thuộc tính linh mạch, khó trách nó ỉ ở chỗ này không đi. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, đối với Bạch Quang nói, ta tới cùng Hổ Nhung nói một chút. Cái gì? Ngươi muốn tham dự vây bắt Thanh Linh Thụ? Hắc, ngươi quả nhiên là hướng về phía Thanh Linh Thụ mà đến. Ngươi mặc dù là hổ chủ huynh đệ, nhưng là chúng ta ám ma hổ nhất tộc vì ngày này đã chọn bố trí thời gian 10 năm. Chúng ta dựa vào cái gì? Muốn phân ngươi một chén canh. Hổ Nhung nghe một chút Diệp Viễn yêu cầu, thiếu chút nữa nhảy, nếu như không phải Bạch Quang ở bên, hắn đã sớm đối với Diệp Viễn động thủ. Trước hắn liền phán đoán Diệp Viễn là vì Thanh Linh Thụ mà đến. Bây giờ nhìn lại, quả là như thế. Hổ Nhung trước đây còn kỳ quái, hổ chủ tại sao đối với Thanh Linh Thụ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bây giờ nhìn lại, dĩ nhiên là vì tên tiểu tử trước mắt này. Diệp Viễn đã sớm đoán được Hổ Nhung phản ứng, cười nhạt nói, 10 năm, liền bố trí một cái mộc linh tù long trận sao? Diệp Viễn nụ cười mang theo nồng nặc vẻ trào phúng, thật sâu kích thích Hổ Nhung. Hổ Nhung lạnh rên một tiếng, cả giận nói, ngươi biết cái gì? Kia thanh linh thụ thực lực cường đại vô cùng, liền Hổ Viêm đại ca cũng không phải là đối thủ. Chúng ta bày trận cần phải cẩn thận, một khi để hắn phát hiện liền thất bại trong gang tấc. Bây giờ Mộc Linh Tù Long trận chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần đại trận một thành, thanh linh thụ chính là chúng ta vật trong túi. Ngươi một cái ngoại lai tiểu tử, chỉ bằng câu nói đầu tiên muốn ngồi mát ăn bát vàng. Thật khi chúng ta Hổ tộc dễ ức hiếp sao? Theo Hổ Nhung, Diệp Viễn chính là dựa vào bạch quang quan hệ dở công phu sư tử ngoạm. Diệp Viễn thực lực là không sai, nhưng là vây quét thanh linh thụ, đó là lục giai cường giả sự tình, ngũ giai căn bản liền tư cách tham dự đều không có. Diệp Viễn lúc này trà trộn đến, không phải là vì ngồi mát ăn bát vàng vậy là cái gì? Diệp Viễn nói, Mộc Linh Tù Long trận lợi hại là không tệ, nhưng là muốn vây khốn thanh linh thủ, vẫn là miễn cưỡng một chút, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, muốn phải bắt được thanh linh thủ, đó là không thể nào, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, đến thời điểm đả hổ bất thành ngược lại bị hắn thương. Cho dù ta bây giờ có bằng vân cái này tiền đặt cuộc, sợ rằng cũng không giữ được ám ma hổ nhất tộc. Hổ Nhung biến sắc, chợt hừ lạnh nói, nói chuyện giật gân, Mộc Linh Khốn Long trận là lục giai đỉnh phong đại trận. Hơn nữa đối với mộc thuộc tính linh vật có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Dựa vào cái gì liền không chế phục được thanh linh thủ? Diệp Viễn nghe vậy cười nói, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi bỏ quên một chút. Hổ Nhung cười lạnh một tiếng, nhưng là không có tiếp lời. Diệp Viễn tiếp tục nói, Mộc Linh Khốn Long trận là hỏa thuộc tính đại trận, đối với mộc thuộc tính linh vật thật có chứa cực mạnh khắc chế hiệu quả. Nếu như đổi tại chỗ khác, các ngươi nhất định có thể thành công. Đáng tiếc là, thanh linh thụ chiếm cứ là mộc thuộc tính linh mạch. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc là không tệ, nhưng kia không phải là tuyệt đối. Ở nơi này khối linh mạch thượng, thanh linh thụ có thể liên tục không ngừng địa rút ra mộc nguyên lực lượng. Khi mộc nguyên lực lượng vượt qua đại trận tiếp nhận phạm vi, các ngươi đại trận đồng dạng sẽ vỡ nát. Nếu không được, thanh linh thụ cũng có thể rút ra khổng lồ mộc nguyên lực lượng đến tiêu hao đại trận trói buộc. Các ngươi như thường không phải là đối thủ của nó. Diệp Viễn thẳng thắn nói. Hổ Nhung sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi. Vốn là 10 phần chắc chắn sự tình. Trải qua Diệp Viễn vừa nói như thế, nhưng là bình thêm rất nhiều biến số. Nhưng là Diệp Viễn lời nói câu câu có lý. Bọn họ còn thật không có nghĩ tới chỗ này. Hừ, coi như thế, ngươi đi vừa có thể làm cái gì? Hổ Nhung mạnh miệng nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Bất quá, ta có thể giúp các ngươi bắt đến thanh linh thủ. Hơn nữa giúp các ngươi đem hổ viêm thương chữa khỏi. Nhưng là thanh linh thụ quy ta. Hổ Nhung biến sắc, nghĩ hay quá nhỉ. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, điều kiện ta đã lái ra rồi, có đáp ứng hay không nhìn chính ngươi. Nếu như ngươi không tin ta, nhất định phải đi thử một chút, cũng tùy ngươi. Bất quá thanh linh thụ ta là nhất định phải được. Ngươi đến thời điểm rồi hãy tới tìm ta, sẽ phải tăng giá cả rồi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Còn lại Hổ Nhung tại sắc mặt kia âm tình bất định. Ánh trăng mông lung, Hổ Nhung thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở hổ tộc trong thánh địa. Một cái trống trải trên đại điện, một cái có chút thân ảnh già nua ngồi trên chiếu. Bên cạnh hắn huyết quang xoay quanh, mang theo nồng nặc hổ tộc khí tức. Chỉ là hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với tình huống của ngoại giới không biết gì cả. Người này chính là đã ở trước mặt người ngoài biến mất 10 năm Hổ Viêm. Hổ Nhung nhìn Hổ Viêm, nói, đại ca, ngày mai Mộc Linh Tù Long trận liền muốn bố trí xong rồi. Lần này, ta nhất định đem thanh linh thụ mang cho ngươi trở lại. Hổ Nhung vừa nói, Hổ Viêm lại không có trả lời. Dường như căn bản không nghe được hắn đang nói gì. Chỉ một lúc sau, Hổ Nhung xoay người rời khỏi. Nhưng mà hắn không có chú ý tới là, ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, Hổ Viêm hai mắt dĩ nhiên lặng lẽ mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.